Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250 hoa hạ người, ngữ điệu dồn dập lại bay nhanh, nói xong, Từ Y Nhân không chút khách khí một hồi lời nói tự nhiên lại là làm Tư Gia Duy ngươi trong cơn giận dữ. Hai chỉ mắt nhỏ từ trên má thịt bài trừ tới. Hung tợn mà nhìn nàng, hắn cũng là đột nhiên vung lên trên bàn bình rượu tử liền hướng tới Từ Y Nhân huy qua đi. Sớm biết rằng hắn sẽ thẹn quá thành giận, Từ Y Nhân linh hoạt nghiêng đầu trốn tránh một chút. Bên cạnh cùng lại đây thượng quan Diệp mới vừa là muốn duỗi tay đi đỡ nàng. Lại là bị phía sau một bàn tay đột nhiên chế trụ bả vai. Tiểu Chính Trạch lướt qua hắn, một tay đem Từ Y Nhân kéo đến chính mình trong lòng ngực, trực tiếp duỗi tay qua đi, chế trụ Tư Gia Duy ngươi nắm bình rượu tử đầy đặn thủ đoạn, xuống máy bay mới thông qua điện thoại, vì cấp Từ Y Nhân một kinh hỉ, hắn chỉ là theo thường lệ dò hỏi nàng buổi chiều ân bài, cũng không có đem chính mình muốn tới tin tức báo cho nàng. Nào từng tưởng mới vừa là vào quán bar, chính là nghe thấy một mảnh yên tĩnh chung, hắn tiểu nữ nhân dùng một loại chính mình đều không có nghe được quá xúc động phẫn nộ ngữ điệu. Liên Châu mang pháo tức giận mắng, hai chữ từ miệng nàng nhảy ra tới rơi xuống bên tai. Hắn chỉ cảm thấy nói không nên lời đáng yêu, đương nhiên. Nếu bỏ qua rớt trước mắt này một đống thập phần làm người hết muốn ăn trắng bóng thịt mỡ nói. Tiểu Chính Trạch không chút khách khí mạnh một xử lực. Tư Gia Duy ngươi phát ra giết heo giống nhau một tiếng thảm gào. Trong tay bình rượu tử phịch một tiếng tạp rơi xuống trên mặt bàn. Lại ục ục lăn đến trên mặt đất. Phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Cái chai rượu đột nhiên phun ra tới, đánh bay nắp bình, lại là dẫn tới chung quanh một đám người chấn kinh đột nhiên hét lên. Quán ba không khí có chút hỗn loạn, Từ Y Nhân ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn lãnh duệ anh tuấn một khuôn mặt. Lại là cảm thấy như trụy cảnh trong mơ, có chút hơi không chân thật cả mờ ni một bàn tay ở trên mặt nàng sờ. Tiểu Chính Trạch đem nàng từ trong lòng ngực đẩy đến đường tâm bên cạnh. Người sau đỡ lấy nàng, nhìn bên cạnh theo tới Vương Tuấn, cũng là có chút hơi choáng váng cả mờ ni phắc ép. Đầu tiên là một cái không thể hiểu được nữ nhân, lại là một cái đột nhiên toát ra tới nam nhân. Tư Gia Duy ngươi chỉ cảm thấy cả đời đều chưa từng bị như thế khiêu chiến quá. Tiểu Chính Trạch khẩn thủ sẵn cổ tay hắn lực đạo làm hắn tay thiếu chút nữa vỡ vụn. Mới vừa là há mồm mắng một câu, cổ tay của hắn lại là truyền đến rát băng một chút xương cốt sai vị thanh âm ni a. Một tiếng phá tan nóc nhà kêu rên trực tiếp chấn phá mọi người màng tai. Tư Gia Duy ngươi đau thiếu chút nữa không có biện pháp hút khí. Sắc mặt nhăn nhò nhìn hắn, gằn từng chữ một nói, ngươi là người nào, yêu cầu ngươi xen vào việc người khác, hoa hạ người. Tiểu Chính Trạch đem hắn đi phía trước đột nhiên kéo một chút. Tư Gia Duy ngươi hơn 200 cân thân thể ở quán tính dưới thẳng tắp cùng mặt đất tới cái linh. Khoảng cách thân mật tiếp xúc. Phanh, một thanh âm vang lên thật lâu quanh quẩn ở quán bar. Thân thể rất khó lấy hoạt động. Hắn mới vừa là nghiêng đầu lại muốn bắt đầu mắng. Bóng lượng da đen dày trực tiếp dẫm lên hắn một bên trên má. Nghe hắn kêu rên, Tiểu Chính Trạch lại là lạnh mặt không nói một lời. Ở chính mình túi áo tây trang rút ra một cái tính chất thượng thừa màu trắng mềm khăn tới. Ở một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, hắn không chút để ý đem chính mình vừa rồi nắm quá cổ tay hắn một bàn tay xoa xoa. Sau đó, đem sát tay khăn ném tới dưới chân, Chuẩn xác, không có lầm, cái ở Tư Gia Duy ngươi dầu mỡ thấm mồ hôi ót thượng. Thật là, bá, khí, sườn, lậu, a, Đường Tâm thực sự hít thà một hơi, tuy rằng cảm thấy sảng. Mắt thấy Tư Gia Duy ngươi chật vật bất kham thở hổn hển bộ dáng. Trong lòng lại là cũng thực sự có chút e ngại. Đây chính là Bảo Lai ổ nổi danh, điện ảnh đầu tư người A. Nhà mình tổng tài màu đỏ tím dẫm nhân ra mặt. Thật sự, không có việc gì sao? Âm nhạc ngừng, ồn ào náo động ồn ào cũng sớm đều ngừng. Quán ba mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, lặng ngắt như tờ chung. Chậm rãi có người đem hắn nhận ra tới. Quả thực quá xoái, cái kia là Enzo trưởng phu sao? Nhận được a, hắn ở kia một hồi tai nạn dẫn đầu tiến vào trấn sau khu vực tai họa nặng. Đúng vậy, không sai, thật là hắn. Nhìn qua so trong tin tức vẫn là muốn anh Tuấn rất nhiều a. Kinh ngạc, cảm thán thanh hỗn loạn thấp thấp nghị luận thanh. Ngay cả y quốc rất nhiều người cũng là trước tiên quên hết Tư Gia Duy ngươi thân phận. Ngược lại đến đối hắn mê muội giống nhau đánh giá chung đi. Rốt cuộc, xấu xí cùng anh Tuấn, ốt ức cùng cường thế, chật vật cùng ngạo nghễ. Giờ khắc này, hai người chi gian đối lập quá mức rõ ràng một ít. Mà nguyên bản, mọi người đối cường giả đều sẽ tồn tại trời sinh sùng bái. Tư Gia Duy ngươi mấy cái bằng hữu lại là đứng ngồi không yên lên. Hai mặt nhìn nhau cho nhau nhìn vài lần, nhất bên cạnh một cái. Đột nhiên đứng dậy chiều Thiệu Chính Trạch nhào tới. Trên sofa một cái khác nữ nhân hét lên một tiếng, cùng với a vài tiếng kêu rên. Mọi người đây mới là phát hiện, một tay thương, súng, chỉ ở hướng tới hắn phát qua đi nam nhân huyệt thái dương thượng. Sau đó, Thiệu Chính Trạch dùng súng lục đem hắn đầu thật mạnh để một chút. Quay đầu lại một đạo sâu và đen sắc bén ánh mắt nhìn gần hạ. Ba nam nhân đồng thời giơ lên đôi tay, y quốc cho phép công dân mang theo súng ống, nhưng người bình thường mặc dù có tiền có thế, cũng không nhất định sẽ tùy thân trang một thanh súng lục ở trên người a. Quả thực quá nhọc lòng có hay không? Vốn dĩ đều là bạn nhậu, thân gia giống nhau, xưa nay đi theo Tư Gia Duy ngươi hỗn ăn hỗn uống. Chân chính tới rồi nguy hiểm thời điểm, giả vờ giả vịt căng giữ thể diện còn hành, cái nào sẽ mạo hiểm bị thu thập nguy hiểm, thiệt tình thực lòng đi giúp hắn. Ba nam nhân liên quan vừa rồi bị dọa đến thét chói tai nữ nhân chậm rãi từ trên sofa hoạt tới rồi. Cái bàn phía dưới, sau đó, xám xịt khom lưng chạy đi ra ngoài. Đối với súng lục tối om họng súng thổi một hơi, Thiệu Chính Trạch ánh mắt chậm rãi đối thượng Tư Gia Duy ngươi chật vật bất kham một khuôn mặt. Mà người sau cũng là đem cái con mắt khăn tay gắt gao mà nắm chặt ở trên tay. Đối thượng Thiệu Chính Trạch sâu và đen sắc bén con ngươi, lại là đột nhiên cảm thấy sợ. Hắn là Bảo Lai ổ có tiếng kẻ có tiền, nhưng trừ bỏ tiền ở ngoài có lại đích xác không nhiều lắm. Tướng mạo quá mức xấu xí, trước sau dung nhập không đến chân chính xã hội thượng lưu bên trong. Như a thơ giống nhau quý tộc nam nữ đều là nửa cái mắt cũng không thích hắn. Cũng đúng là bởi vậy, làm cho hắn tính cách tàn bạo mà vặn vẹo. Trước mắt thích ma xoa tiểu minh tinh đều là có tiếng. Khá vậy chỉ là Hollywood tiểu minh tinh mà thôi. Như Mã Lệ Liên đại mệ linh tinh thanh danh truyền xa căn bản là liền hắn phản ứng cũng không phản. Ứng, rốt cuộc, làm quốc tế thượng điện ảnh âm nhạc trung tâm, Hollywood đầu tư người cũng là nhiều như lông châu, lấy tiền tài làm nước cờ đầu. Khác đầu tư người nhưng thật ra có thể chậm rãi đáp thượng quyền quý chi lưu. Tới rồi hắn nơi này, lại là dường như tuần hoàn ác tính giống nhau. Nhân tế quan hệ ngược lại là càng ngày càng kém kính. Thế cho nên, đối tượng chân chính từ trong xương cốt đều mang theo quý tộc khí chất đám người. Hắn tổng hội không tự giác sinh ra thật sâu tự ti cùng sợ hãi tới. Ban đầu nhất rõ ràng một người là A Thơ, trước mắt lại là nhiều một cái Thiệu Chính Trạch. Đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến những người đó thấp thấp nghị luận thanh. Trong đầu cũng là trong lúc nhất thời nghĩ đến những cái đó oanh động tính tin tức ảnh chụp. Một thân mê màu nam nhân đứng ở phế tích, lạnh lùng sắc bén, quả quyết cương ngạnh, riêng là thẳng thắn như một cây thương. Súng, bóng dáng, nhìn qua đều giống trời sinh người lãnh đạo. Tư gia duy ngươi cho rằng, Thiệu Chính Trạch là hoa hạ mỗ một bộ đội quân nhân quan chỉ huy. Kỳ thật chẳng sợ thân phận của hắn công bố, bảo lai ổ một đám người cũng là sẽ ngầm cho rằng hắn tất nhiên là hoa hạ quân nhân chung một cái thực lực phái người lãnh đạo. Bằng không, vì cái gì hắn muốn ăn mặc mê màu? Bằng không, hắn đội ngũ sao có thể so hoa hạ đặc chiến bộ đội còn muốn sớm hơn tới con đường toàn bộ phá hỏng? Mưa to ám phong thiên, liền máy bay trực thăng đều không thể tới gần tâm động đất khu vực tai họa nặng. Có lẽ là bởi vì Thiệu Chính Trạch tin tức ảnh chụp những cái đó thân ảnh ở bọn họ trong lòng chát. Căn về hắn mặt khác thân phận suy đoán quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Cơ hồ không có biện pháp loại bỏ. Bọn họ thờ phụng khoa học tính toán thời gian số liệu. Lại là cũng không từng nghĩ đến trên thế giới luôn có một loại lực lượng chấn động nhân tâm. Đó là ái. Bởi vì tình yêu, mặc dù mưa gió kiêm trình, mặc dù bụi gai phô mà, nam nhân cũng tổng có thể khắc phục gian nan vạn hiểm, thậm chí trèo đèo lội suối, đuổi tới hàn âu yếm nữ nhân bên người đi. Tư gia duy ngươi có chút không dám đi cùng hắn đối diện. Đột nhiên khụ hai tiếng, trên mặt đất hoạt động một chút, Thiệu Chính Trạch hơi hơi cúi người, đem họng súng để ở hắn nót thượng thật mạnh nghiền nát. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta nữ nhân, ta khiến cho ngươi từ bảo lai ổ hoàn toàn biến mất. Không có nói hán ngữ, hắn mở miệng nói chuyện dùng chính là lưu loát mà thuần khiết tiếng Anh. Một chuỗi âm tiết từ hắn môi răng gian chậm, rãi nhổ ra. Lưu sướng lưu loát, rõ ràng trầm ổn. Bên cạnh một đám người tính cả tư gia duy ngươi bao gồm ở bên trong, đều là hung hăng sừng sốt một chút. Rõ ràng là hoa hạ người, đem bảo lai ổ nổi danh, điện ảnh đầu tư người đạp lên dưới lòng bàn chân phóng như vậy tàn nhẫn lời. Nói. Nguyên bản hẳn là không biết tự lượng sức mình, nhưng cố tình, bởi vì hắn mở miệng ngữ điệu quá vững vàng, quá tự tin. Hắn nhìn tư gia duy ngươi ánh mắt sắc bén mà hàm chứa chút lạnh lùng trào phúng. Khí thế của hắn bức nhân hơn nửa bệ nghệ tự nhiên. Giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào hoài nghi, hắn tuyệt đối nói được thì làm được. Trong ánh mắt mang theo chút sợ hãi, tư gia duy ngươi chật vật liên tục gật đầu. Thiệu Chính Trạch thu hồi chân, hắn gian nan bò lên thân, cũng là dùng chính mình nhanh nhất tốc độ di động đi ra ngoài. Ngô, này nam nhân giỏi quá, Mã Lệ Liên đại mệ thần sắc si mê kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hắn bên cạnh phó đạo diễn phe phẩy đầu bất đắc dĩ cười một chút. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng lại ở Từ Y Nhân trên người. Hai tay khấu thượng nàng đơn bạc bả vai. Mỉm cười đem hắn ủng vào trong lòng ngực. Vây xem một đám người ma xui quỷ khiến vỗ tay. Ngô, đừng hỏi bọn họ vì cái gì muốn vỗ tay. Tùy hứng sở đến. Chính là như vậy. Thực tùy hứng không giải thích. Bọn họ thiên tính sang sảng tùy ý. làm cho bọn họ cảm động với như vậy đường xa mà đến bảo hộ Hoa Hạ người, y người trong nước, bảo lai ổ người, lại có cái gì không thể vượt qua Hồng Câu cùng khác nhau. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian quyến quyết si mê động lòng người tình yêu. Nguyên bản chính là không quan hệ chủng tộc, không quan hệ quốc gia. Giờ khắc này, bọn họ bị cảm động, là đủ rồi, vừa ra trò khôi hài tan cuộc. Quán ba lại khôi phục tới rồi ngay từ đầu ồn ào náo động náo nhiệt. Duy nhất bị lưu lại đường vận, không biết ở khi nào, yên lặng mà mặc xong rồi quần áo. Thần sắc phức tạp tới rồi từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch trước mặt. Nàng có chút sưng đỏ một khuôn mặt thượng lại là không có gì quá nhiều biểu tình. Bình tĩnh nhìn từ y nhân. Thanh âm nghẹn ngào gian nan mở miệng nói, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đúng vậy, vì cái gì chật vật bất kham bộ dáng đều bị quang mang lộng lẫy nàng nhìn đến? Vì cái gì nàng sở hữu không như ý đều phải hoàn toàn hiện ra ở nàng trước mắt? Như vậy đối lập tiên minh chênh lệch, như vậy thật sâu thất bại cảm tự gặp gỡ nàng về sau. Như bóng với hình. Bởi vì, từ y nhân giờ phút này tâm tình cũng là có chút phức tạp. Bình tĩnh nhìn nàng một cái, duỗi tay đem nàng hỗn độn buông xuống ở gương mặt một sợi tóc giúp đỡ nàng hợp lại tới rồi nhĩ sau. Thanh âm mang theo chút chưa bao giờ ở nàng trước mặt triển lộ quá bình thản nhẹ nhàng chậm chạp. Đều là Hoa Hạ người, nàng đột nhiên gian mỉm cười nói một câu. Lại đối thượng đường vẫn có chút ngây người bộ dáng, hốc mắt trào ra chút thủy sắc, thấp giọng nói, nếu không nghĩ lại ngốc đi xuống, về nước đi. Đường vẫn bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay che miệng, bay nhanh trực tiếp chạy ra quán bar, nhìn nàng hỏng mất rời đi bóng dáng, từ y nhân lại là như suy tư gì thở dài một tiếng. Nơi nào còn có cái gì chơi đùa hứng thú. Một đám người cùng nhau rời đi quán ba thời điểm. Thiệu Chính Trạch mở miệng hỏi nàng. Nếu chính mình không có vừa lúc đuổi tới làm sao bây giờ. Từ y nhân đột nhiên cười nói. Thượng quan Diệp cùng A Thơ bọn họ sẽ không làm ta có hại. Tệ nhất. Ta đã ở kia một khắc làm tốt về nước tính toán. Thiệu Chính Trạch mỉm cười đem nàng ôm một chút. Bên cạnh cực kỳ hâm mộ không thôi Mã Lệ Liên đại mệ lại là vẻ mặt hứng thú chen qua tới. Duỗi tay vãn thượng từ y nhân cánh tay. Hướng tới Thiệu Chính Trạch chớp mắt nói. Người này nam nhân giỏi quá. Có để ý không làm hắn cùng ta uống một chén. Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Từ y nhân ếch một tiếng. Lại là từ ánh mắt của nàng phát hiện nàng không đơn thuần. Chỉ là ở nói giỡn đơn giản như vậy. Mã Lệ Liên đại mệ làm người lạc quan vui sướng. Tình yêu xem nàng lại là hoàn toàn không dám gật bừa. Từ y nhân gắt gao vãn thượng Thiệu Chính Trạch một cánh tay. Mỉm cười nói. Đương nhiên không được, đại mễ, hắn là ta nam nhân, úc, này ta đương nhiên biết, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn có một ít mặt khác cái gì thể nghiệm. Mã Lệ Liên đại mễ thực sự vô tội lại buồn bực. Từ y nhân thần sắc lại là sửng sốt, một cái tay khác ngược lại là vãn thượng nàng cánh tay. Mã Lệ Liên đại mễ so nàng hơi cao một ít. Từ y nhân điểm chân tiến đến nàng bên tai, ngữ điệu mềm nhẹ lại khẳng định nói, không, bởi vì hắn là ta nam nhân, cho nên, hắn chỉ có thể cùng ta làm, ái, mặt khác vô luận là ai, đều không thể. Mã Lệ Liên đại mệ trừng lớn con mắt nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới luôn luôn hàm xúc nàng sẽ nói ra nói như vậy. Ánh mắt có chút không bỏ được lưu luyến ở Thiệu Chính Trạch anh tuấn khuôn mặt thượng. Tấm tắc than hai tiếng. Bất đắc dĩ buông tay mở miệng nói. kia thật là quá tiếc nuối, giọng nói rơi xuống đất. Cũng không biết nghĩ đến chút cái gì. Nhìn Thiệu Chính Trạch lại nói, anh Tuấn Nam Nhân, ngươi thật đúng là may mắn. Enzo đều giống một con tiểu gà mái giống nhau cùng tranh đoạt đi lên. Nga, thật đáng tiếc, thiếu niên thời kỳ liền từng có lưu học trải qua. Y người trong nước đối đãi cảm tình lớn mật bôn phóng Thiệu Chính Trạch, tự nhiên là rõ ràng. Mỉm cười nhìn Từ Y Nhân liếc mắt một cái, nàng sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Thiệu Chính Trạch có chút buồn cười, nhìn về phía Mã Lệ Liên đại mễ, nghiêm trang giải thích nói, nàng không có cùng ngươi tranh đoạt, nàng chỉ là ở tuyên thệ quyền sở hữu mà thôi, giọng nói rơi xuống đất. Hai người mười ngón giao nắm, đem đồng dạng kiểu dáng kim cương đối giới triển lãm ở nàng trước mắt. Hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý, đây là chúng ta Hoa Hạ nhân ái tín ngưỡng. Úc, nghe tới giống như thực lãng mạn. Đại mẹ tiểu bằng hữu một giây đồng hồ biến tò mò bảo bảo. Đương nhiên, Thiệu Chính Trạch khẽ cười, đem chính mình trên người tây trang áo khoác cởi xuống dưới, cực kỳ tự nhiên đáp ở Từ Y Nhân trên vai, đem nàng khóa lại áo khoác ủng vào chính mình trong lòng ngực. Hoa Hạ nam nhân đều giống ngươi như vậy săn sóc sao? Mã Lệ Liên đại mễ càng là như suy tư gì nhìn hai cái tình yêu lưu luyến người. Thiệu Chính Trạch cười mà không nói. Đi ở phía trước phó đạo diễn lại là đột nhiên duỗi tay đem Mã Lệ Liên đại mễ kéo một chút, lớn tiếng nói, được rồi, gợi cảm bảo bối, ngươi đều không cảm thấy chính mình ảnh hưởng nhân gia ngọt ngào gặp nhau sao? Nga, Mã Lệ Liên đại mễ che miệng một tiếng thét kinh hãi, quay đầu lại dịch du cười nhìn Từ Y Nhân, hơi hơi cúi đầu. Bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Từ Y Nhân một khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng, đơn sợ nàng tiếp tục ngữ ra kinh người. May mắn, Mã Lệ Liên đại mễ chỉ là nháy mắt cười cười, không có nói thêm nữa nói cái gì. Từ Y Nhân một đám người chủ khách sạn khoảng cách điện ảnh thành cũng hoàn toàn không xa. Chính là bởi vì hai người một đường bước chậm đi tới nói chuyện, trong bất chi bất giác, liền xa xa rơi xuống mặt sau cùng. Xa lạ thành thị, xa lạ bầu trời đêm, xa lạ đường phố, bên người làm bạn, lại là quen thuộc nhất bất quá người yêu. Như vậy ấm lòng cảm giác làm Từ Y Nhân tâm tình có chút hơi hơi kích động. Nắm Thiệu Chính Trạch tay, nàng ở bầu trời đêm hạ có chút vong tình dạo qua một vòng. Thiệu Chính Trạch đột nhiên đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Từ Y Nhân đen nhánh nhu thuận tóc dài toàn bộ bổ nhào vào hắn trên mặt, cũng là chưa từng duỗi tay đi bắt. Thiệu Chính Trạch một bàn tay khẩn thủ sẵn nàng mềm mại vòng eo. Bốn mắt nhìn nhau, ngọn lửa thoáng động, hắn hơi hơi cúi đầu, chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng môi. Ban đêm trên đường cái như cũ là có lui tới chiếc xe cùng người đi đường. Nhưng giờ khắc này đứng ở dị quốc đường phố trong gió đêm, hai người lại là khó kìm lòng nổi hôn tới. Rồi một chỗ, phảng phất thế gian đủ loại bị hai người đều vứt chư sau đầu. Trong thiên địa chỉ còn lại hạ lẫn nhau còn tại mi mắt. Từ Y Nhân trần trụi trắng nõn cánh tay phàn ở trên vai hắn. Trong bất chi bất giác, khoác ở trên người nàng tây trang áo khoác rơi xuống đi xuống. Đơn giản là Thiệu Chính Trạch khẩn thủ sẵn nàng eo, cho nên áo khoác gục xuống ở cánh tay hắn phía trên. Ôn nhu đến cực điểm hôn môi nàng, lại rốt cuộc sợ nàng thổi gió đêm cảm thấy lạnh. Thiệu Chính Trạch ngừng động tác, một lần nữa dùng hai tay triển khai áo khoác. Lúc này đây, làm nàng đem hai cái cánh tay cũng bói vào ống tay áo. Từ Y Nhân so với hắn nhỏ vài vòng, khoác hắn màu đen áo khoác tự nhiên giống tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau. Dừng ở hắn trong mắt, lại là nói không nên lời đáng yêu. Đặc biệt nàng một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài toàn bộ rối tung. Anh nàng khiết tịnh trắng nọn một khuôn mặt, liền như thế như vậy đứng ở trước mặt hắn. Đen lúng liếng một đôi mắt châu nhi hàm chứa ý cười. Nhu tình vô cùng nhìn hắn, càng là làm hắn căn bản rời không ra tầm mắt. Nhéo tây trang cổ áo đan sen đem nàng bọc kín mít. Tiểu chính trạch nhìn nàng thanh âm thấp thấp cười, duỗi tay ở nàng mang theo chút sưng đỏ cánh môi thượng vuốt ve đè ép hai hạ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, đem nàng chặn ngang bế lên ở trong ngực. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tiền tiểu nhiều, quy giờ 8.567.061. 12 cánh, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Di độc đề cử cuối cùng một ngày. A Cẩm nhìn đến hảo chút tân nhảy hố thân thân nhóm. Hoan nghênh moa moa, nói. Đặt mua đến nơi đây đều sẽ có tam chương vé tháng Nga. Thích nói liền đầu cấp chúng ta ảnh hậu đi. Cầu vé tháng, ái các ngươi, du ba, du, hôm nay có canh 2, 5.000 tự, hẳn là so ngày thường sớm chút. Các bạn 2-3 điểm có thể đi lên nhìn một cái. Cảm tạ đại gia đối A Cẩm cùng gia gia quan tâm chúc phúc. Cảm tạ. Chuyện này cũng làm A Cẩm minh bạch thật nhiều. A Cẩm thực cảm xúc hóa. Trước kia có chuyện gì đều thích đà điều giống nhau xúc lên. Bạn trai thường xuyên nói A Cẩm bất hòa hắn câu thông. Cảm tình yêu cầu câu thông. Nhưng là A Cẩm chưa bao giờ coi như một chuyện. Hiện tại phát hiện lời này tuy rằng lời lẽ tầm thường. Nhưng là thật sự rất có đạo lý. Chúc phúc sở hữu các bạn. Cảm tạ đại gia vẫn luôn bồi A Cẩm đi tới hiện tại. Moa moa. Hết chương.